Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 17 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Trường Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Khắc Minh đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào bạn Nguyễn Xuân Thuật nha. Mời các bạn cùng theo dõi Tiên Đạo Cô Độc Hành tập 17. Lưu Phàm nói xong, trước mặt Lạc Ly liền hiện ra vô số ảo tượng. Đủ loại thần binh lợi khí, pháp bảo linh đan, thiên địa linh vật, thần thú ma sủng rực rỡ chói mắt, khiến cho người ta hoa cả mắt. Nhưng chỉ trong chốc lát, toàn bộ ảo cảnh ấy đồng loạt tan biến, chỉ còn duy nhất một vật. Đó là một đoàn dịch thể mọt nước trông hết sức bình thường, lớn chừng nắm tay, lơ lửng giữa không trung. Hình thái ấy cùng thứ tiên thiên linh vật mà Nhược Đồng tiên tử từng ban cho hắn vô cùng tương tự. Lạc Ly dần chừ hỏi: "Này, bảo vật đâu rồi?" Lưu Phàm cười nhạt đáp: "Những thứ kia, ngươi chỉ có thể nhìn cho sướng con mắt. Phi kiếm pháp bảo linh sủng linh đan, ngươi cho rằng ngươi giữ nổi hay sao? Ngày mai Không Viễn Phong gặp chuyện, Linh Điệp Tông tất sẽ đi điều tra, lục soát túi trữ vật. Khi đó bảo bối dù có nhiều tới đâu cũng thành của người khác. Uống linh đan mà cảnh giới tăng vọt, kẻ ngu cũng biết ngươi có vấn đề. Cho nên những thứ kia đều vô duyên với ngươi. Còn thứ này lại chính là vật dành cho ngươi. Hoàng giai trung phẩm thiên địa linh vật, Vân Tùng Tâm Dịch." Lưu Phàm giơ tay chỉ đoàn linh dịch kia, tiếp tục nói: "Thứ này sinh ra từ vạn năm linh mộc Vân Tùng. Cây tùng ấy thẳng tắp vươn lên trời, chịu đựng thiên niên bất diệt. Trong thân sinh ra một tùng tâm. Tùng tâm lại trải qua vô số năm tháng mới có thể tích tụ một giọt linh dịch. Đoàn Vân Tùng Tâm Dịch này là tinh hoa tích lũy suốt 3 vạn năm, có công hiệu tu bổ nguyên thần, chuyên dùng để chữa trị linh đài thần thức hải." Hắn nhìn thẳng vào Lạc Ly, giọng nói trầm xuống: "Người tưởng trận tranh đoạt thân xác với Huy Di Tổ Sư đã kết thúc, bản thân người thật sự không hề bị thương sao? Người sai rồi, dù Huy Di đã tiêu tán, nhưng mà thần thức hải của ngươi lại chi chít khe hở, ám thương vô số. Chỉ cách tan vỡ một đường, nếu cứ để mặc như vậy, tuy chưa chết ngay, nhưng mà tiên lộ từ đó đoạn tuyệt. Cả đời chỉ dừng ở luyện khí tầng 4 mà thôi. Vì vậy ta mới đặc biệt chuẩn bị cho ngươi. Sau này khi ngươi trở về, lập tức luyện hóa, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Tu bổ thần thức, đoạn tuyệt hậu hoạn. Như vậy sau này nhìn lại nhân sinh của ngươi mới đáng xem." Hắn cười nhẹ: "Vân Tùng Tâm Dịch này giá trị tương đương với một trung phẩm linh mạch, ngươi có mua hay không?" Lạc Ly nghe không chút do dự mà gật đầu: "Ta mua." Bất kể lời người này là thật hay giả, chỉ cần có một phần khả năng, bản vật này cũng nhất định phải mua, dù sao hắn cũng không mất gì. Lưu Phàm mỉm cười: "Xin đa tạ đã chiếu cố." Đoạn linh dịch lập tức biến mất, thay vào đó trên quầy xuất hiện từng hàng bí tịch dày đặc. Lưu Phàm nói tiếp: "Phi kiếm pháp bảo, linh sủng linh đan bán cho ngươi là hại ngươi. Chỉ có những bí tịch này, ngươi muốn mua bao nhiêu cũng được. Tu tiên chi đạo, tài pháp lửa địa, trong đó pháp đứng thứ hai, pháp bất truyền lục nhĩ là thứ đáng giá nhất. Lạc Ly nhìn lướt qua 33 vân phù chân kinh, cổ hy bá lai đinh chân linh văn, thực ma dược thiện thất pháp, hỏa la luyện thép bí quyết, tiên thực diệt trùng thập nhị yếu lĩnh, phi thiên tàng hình tầm khoáng pháp, vân hòa luyện giáp thuật, cửu độ chân văn, thiên phù huyền vi luyện khí bí quyết, thiên địa giao cảm thần ứng tuần thú đại pháp, thượng chân cửu tiêu thủy luyện chân đan kinh, hỗn nguyên hồn nhất linh giám bí quyết, như thập tiên cảnh tinh không dẫn thần quyết, vân vân mây mây. Bí tịch nhiều tới mấy ngàn bản, mỗi quyển đều có phần giới thiệu tinh yếu. Lạc Ly cầm lấy 33 vân phù chân kinh lên xem. Đây là tác phẩm của Tê Hà Chân Quân thuộc Vân Hà Tông, chuyên giảng phương pháp luyện phù. Hắn lại lật xem Hỏa La luyện thép bí quyết, do Tam Muội chân nhân của Hỏa La Tông biên soạn, truyền thụ pháp môn tinh luyện khoáng mạch. Lật tới lật lui, Lạc Ly nhận ra toàn bộ đều là các bí pháp cơ sở. Luyện phù, luyện đan, luyện khí, thậm chí hắn còn thấy cả bí tịch chăn nuôi linh điệp của Linh Điệp Tông, thứ mà hắn từng xem trong tàng kinh cát của Không Viễn Vong. Lạc Ly lắc đầu nói, không có thứ mà ta cần. Những công pháp như Tâm Như Tự Tại Kinh, Hào Mạc Ly Thổ Quyết hay các tuyệt học Hủy Thiên Diệt Địa hoàn toàn không có. Hắn nhìn Lưu Phàm rồi nói thẳng, tiền bối, ngươi xem thường ta rồi, mang mấy thứ này ra bán, thật giả lẫn lộn, buôn bán để lấy chút đồ thật ra đi. Lưu Phàm lắc đầu rồi cười đáp, ngươi không có hiểu rồi, đây chính là tinh túy của tu tiên thập lục nghệ, nắm giữ chúng, từ nay về sau ngươi có thủ đoạn kiếm linh thạch, có thể tự nuôi mình. Lão Lạc năm xưa sở dĩ thành kim đan chân nhân cũng nhờ vào tinh thông phương pháp trồng tiên long quả. Tiền nhân chi dám chẳng lẽ còn chưa đủ hay sao? Huống chi ngươi tu hành Tâm Tư Tự Tại Kinh của Vạn Thú Hóa Thân Tông, là kim tu Hào Mạc Luy Thổ Quyết của Thiên Hành Kiện Tông, đều là nhập môn công pháp hàng đầu trong các thượng môn. Những bí tịch tu luyện chân khí khác đối với ngươi hiện nay căn bản không có tác dụng. Không lâu nữa Điệp Long Biến của ngươi sẽ đại thành, công pháp ấy ở luyện khí cảnh gần như là vô địch. Ta còn bán cho ngươi thần công bí tịch mà làm gì? Hắn khẽ gõ quầy rồi kết luận, những thứ này mới là thứ mà ngươi cần nhất. Lạc Ly trầm mặt một lát rồi chậm rãi gật đầu. Quả thật vậy, chỉ riêng việc chế phù hắn đã hao tâm tổn trí mới có chút thành tựu. Hy Di tổ sư vì tiên long quả thậm chí bán đứng cả sư tỷ của lão. Thần Nguy Tông vô thượng truyền thừa còn đang chờ hắn, so với việc mua thêm vài môn thần thông bí tịch chẳng phải là hơn gấp trăm lần hay sao? Hiện nay hắn thiếu nhất chính là linh thạch, cho nên ở thời điểm này những bí tịch đạo nghệ này đối với hắn mà nói mới là thứ có giá trị nhất. Lạc Ly nói, được rồi, ta thu mua tu tiên thập lục nghệ bí tịch, thế nhưng mà những thứ đó chưa có đủ, cho ta xem chút đồ thật sự đi, phải là bí tịch xứng đáng một trung phẩm linh mạch. Lưu Phàm cười ha hả rồi nói, biết xem hàng đó, thứ tốt tới đây. Hắn vùng tay, một số bí tịch trước mắt đồng loạt tiêu tán, cuối cùng chỉ còn 37 bản lơ lửng trong không trung. Lưu Phàm tiếp tục nói, tu tiên thập lục nghệ gồm lấy quặng, luyện khí, luyện kiếm, ám sát, dược thiện, trồng linh, luyện đan, thuần thú, nuôi linh, luyện hồn, luyện phù, luyện giáp, linh văn, linh giám, bày binh bố trận, phụ pháp. Mỗi một nghệ đều có ý nghĩa trọng đại riêng. Ta cho ngươi biết, phàm là tu sĩ có thể đi xa trên tiên lộ, tất nhiên đều tinh thông vài nghệ trong đó trở lên. Không biết linh giải, giết yêu ma xong chỉ biết bỏ xác, ít nhất tổn thất một nửa linh thạch. Không biết luyện hồn, hồn phách cường địch tan biến một cách vô ích, là mất thêm một khoản lớn. Không biết linh giám thì bảo vật đặt ngay trước mắt cũng coi như là đá vụn, hữu nhãn vô châu. Không biết lấy quặng thì dù đứng trên linh mạch cũng chỉ là bỏ lỡ cơ duyên. Không biết luyện khí, luyện kiếm, luyện giáp thì chỉ có thể mua từ người khác, mặc cho người ta chặt chém. Không biết luyện đan, sớm muộn gì cũng bị người ta tể. Không hiểu linh văn, thập đại thánh điển dù có đặt ngay trước mặt người cũng đọc không thông. không hiểu bày binh bố trận, cuối cùng sống sờ sờ mà chết vùi trong di tích. Cho nên tu tiên thập lục nghệ mới là căn bản nhất. Bởi vậy mới sinh ra vô số sinh linh. Bởi vậy mới sinh ra vô số linh sư như tầm mỏ sư, khai mỏ sư, luyện quan sư, linh thuật sư. Ngay cả các thượng môn đối với chuyện này cũng coi trọng vô cùng. Mà trong số đó coi trọng nhất chính là Côn Lôn. Trong nháy mắt, một quyển bí tịch xuất hiện ngay trước mặt Lạc Ly, bị sách một mạc giản dị. Côn Lôn đạo nghệ thập vạn vấn. Lưu Phàm bắt đầu đẩy mạnh tiêu thụ, giọng điệu dần trở nên trang nghiêm. Nhị quỷ tam vu thập thất đạo, ngũ yêu tứ diệt tam thập ma, bát khí lục xảo thập lục kiếm, thất kỳ cửu tà thập tôn Phật, thiên hạ thượng môn đều nằm trong mấy câu này. Thế nhưng trong đó lại có một môn không thuộc về bài thơ này, đó chính là Côn Lôn. Côn Lôn sở hữu một trong tu tiên thập đại thánh điển, tên là Ngọc Thư Kim Lục. Từ khi có tu sĩ cho tới nay, phái Côn Lôn đã sinh ra cùng trung thiên thế giới, trải qua thái cổ hỗn độn, viễn cổ ma thần, thượng cổ thần uy, cận cổ tiên nhân, cho đến thời đại tông môn ngày nay, truyền thừa vạn vạn năm bất diệt. Bởi vậy mới có câu, thiên hạ đại đạo xuất tự Côn Lôn. Hắn chỉ vào quyển bí tịch ngay trước mặt Lạc Ly rồi nói tiếp. Đây chính là kinh văn nhập môn mà mỗi một đệ tử Côn Lôn đều phải học. Côn Lôn đạo nghệ thập vạn vấn. Kinh này lấy hình thức vấn đáp, bao trùm toàn bộ tu tiên thập lục nghệ. Từ tu sĩ, thân, pháp dụng, cho tới sinh hoạt thường nhật, không gì không giảng. Trên thì lấy quặng luyện bảo, dưới thì luyện linh, linh giải, dược thiện. Thậm chí ăn mặc dung mạo, hành xử đều có giải thích tường tận. Lại kèm theo bí pháp tương ứng. Có thể nói chỉ cần một quyển trong tay, tu tiên đạo nghệ toàn bộ đều tinh thông. Mấy ngàn bản bí tịch khi nãy toàn bộ đều nằm trong đó. Hắn dừng một chút, giọng đầy tự hào. Bộ kinh này được các bậc thông kim bát cổ mệnh danh là Đạo Nghệ Thánh Điển. Hiện nay đã được hơn 38 thượng môn như Vô Lượng Tông, Thiên Ma Tông, Hạo Nhiên Chính Khí Tông, Ảnh Ma Tông, Uế Ma Tông, Huyễn Ma Tông, Đại La Kim Tiên Tông, Thái Dương Thần Cung, Khiên Cơ Tông, Vạn Tướng Tông, Tạo Hóa Tông, Huyết Hải Tông, Thất Thường Phái, xem là cơ sở đạo nghệ kinh điển cho đệ tử trong môn. Đây chính là bí tịch nền tảng nhất, toàn diện nhất, hoàn chỉnh nhất và giá trị nhất của tu tiên thập lục nghệ. Sao nào, một trung phẩm linh mạch có đáng giá hay không? Sau khi Lưu Phàm nói xong, quyển bí tịch tự động mở ra, hiển lộ nội dung chế phù. Hỏi, như thế nào là phù chi cốt? Như thế nào là phù chi tâm? Như thế nào là phù chi nhãn? Đáp, phù chi cốt là lúc hạ bút, bút họa dựng nên khung xương, cứng cáp hữu lực, như người có cốt mới có thể chống đỡ phù lực. Cho nên mới nói, có cốt phù mới chân, khí thế mới lẫm liệt. Phù chi tâm chính là phù chi thần, có cốt mà vô thần thì làm sao mà thành phù? Tâm thông linh tính, thần hợp thiên địa, đó chính là phù chi tâm. Cổ ngữ có nói, phù có tình văn, thiên địa quỷ thần kinh. Phù chi nhãn là căn bản của phù, khi nhãn thành, tâm cốt tương liên, phù sinh linh tính, tự nhiên thiên thành. Cho nên nói phù khai thiên nhãn, nạp giới nhất phù. Phù hữu cốt, hữu tâm, hữu nhãn, ấy là kim phù. Kim phù vừa thành, liền sinh vô tận biến hóa. Thống hợp nhật nguyệt, âm dương, quang lôi, kim mộc thủy hỏa thổ, 12 khí. Trong một đạo phù nhỏ bé, tự thành thiên địa, ngoại giới sấm sét chớp giật, nội bộ sinh sinh bất tức. Lạc Ly chỉ liếc qua vài đoạn, liền hoàn toàn choáng váng. Trên mặt lúc mừng rỡ, lúc thì khổ não, khi thì bừng tỉnh, khi thì nhíu mày suy ngẫm. Văn tự thoạt nhìn rườm rà tán loạn, nhưng trong đầu hắn lại dâng lên cảm giác như thể hồ quán đỉnh. Những nan đề chế phù từng làm hắn bế tắc, trong khoảnh khắc này sáng tỏ thông suốt. Đột nhiên, bí tịch khép. Lạc Ly lúc này mới hoàn hồn, hận không thể lập tức xem tiếp. Hắn hít sâu một hơi rồi nói, mua mua mua, ta mua, ta nhất định phải mua. Lưu Phàm gật đầu. Ta sẽ dùng thần thức rót kinh văn này vào thần thức hải của ngươi. Thiên niên bất diệt, tùy ý lật xem, người khác cũng không thể phát hiện ra. Nhưng mà theo quy củ cũ, không được truyền lưu cho bất kỳ ai. Kinh này chỉ được một mình ngươi nắm giữ. Lạc Ly gật đầu, biểu thị đã hiểu, Lưu Phàm cười nói, đa tạ chiếu cố. Quyển Côn Luân Đạo Nghệ Thập Vạn Vấn lập tức tiêu tán, chỉ còn lại 36 bản biến tịch khác lơ lửng ngay trước mặt Lạc Ly. Thấy Côn Luân Đạo Nghệ Thập Vạn Vấn đã tiêu thất, giữa không trung vẫn còn lại 36 bản biến tịch lơ lửng, Lạc Ly không khỏi chần chừ, mở miệng hỏi, những thứ này rốt cuộc là biến tịch gì? Hắn trong lòng kinh ngạc, Côn Luân Đạo Nghệ Thập Vạn Vấn đã được Lưu Phàm nói tới mức gần như thần thư. Vậy thì 36 bản còn lại này há chẳng phải đều là cùng cấp bậc hay sao? Tự như nhìn thấu nghi hoặc trong lòng Lạc Ly, Lưu Phàm bật cười. Côn Luân Đạo Nghệ Thập Vạn Vấn chỉ là nền tảng của tu tiên thập lục nghệ. Thiên hạ anh hùng xuất hiện lớp lớp, thiên tài vô số. Tự nhiên có người đứng trên nền tảng đó, phối hợp bí pháp độc môn của bản tông, diễn hóa ra đạo nghệ vô thượng thuộc về mình. Những đạo nghệ này đều cần tông môn bí pháp phối hợp, thuộc về tri thức chuyên sâu. Bởi vậy trong tu tiên giới được gọi chung là đạo nghệ bí truyền. Theo lời hắn, từng bản bí tịch lần lượt sáng, trên bìa tự hiện ra danh xưng. Tập dương, tiên thực, phiến hỏa, thối dược, luyện lô. Lạc Ly nhìn 36 bản bí tịch hơi ngẩn ra. Những thứ này rốt cuộc đều là gì? Lưu Phàm đưa tay chỉ vào tập dương rồi nói. Tập dương thuật, đạo nghệ tối cao trong việc xử lý linh thú, chính là bí truyền của vạn thú hóa thân tông. Linh giải đạt tới cực hạn sẽ sinh ra linh giải sư. Có người giỏi lột da, có người giỏi tháo cốt, có người thì giỏi thủ tủy. Nhưng những người đó chỉ có thể thu linh tài trên bề mặt thân thể của linh thú. Còn tập dương thuật thì khác. Nó có thể gom toàn bộ tinh hoa của linh thú, thậm chí là dung hợp thêm thiên địa tinh khí khác, rồi dồn toàn bộ giá trị vào một bộ phận duy nhất. Một chỗ đó chính là tinh hoa toàn thân hội tụ, khiến giá trị linh tài tăng lên gấp bội. Lạc Ly gật đầu. Vạn thú hóa thân tông, tinh thông vạn thú chi đạo, lấy thân hóa thú. Có được loại thủ đoạn này cũng là hợp tình hợp lý. Lưu Phàm cười rồi liên tục gật đầu. Đúng vậy, tiếp theo là tiên thực thuật, linh thực chi đạo cao thâm, xuất từ tiên nông tông. Thuật này có thể nuôi trồng vạn vật, không gì không nuôi. Kinh văn ghi chép 36 loại hạt, 72 loại mầm, 108 loại quả, 1001 loại lá. Cái gọi là tiên long quả của lão Lạc bất quá chỉ là một trong 108 quả mà thôi. Người nói xem bí tịch này trân quý cỡ nào. Rồi hắn lại chỉ sang một bản khác. Còn đây là phiến hỏa thuật, truyền thừa độc hữu của Đan Tông. Phiến hỏa đồng thuật chính là căn bản để điều khiển đan hỏa. Nhờ thuật này, Đan Tông mới có thể độc lĩnh quần hùng trong vô số môn phái chế dược. Đây là bất truyền chi bí. Bản này là thối dược thuật của cổ mộc lĩnh, yêu tộc Đại Tông tụ hợp thảo mộc chi yêu. Bọn hắn trời sinh mộc tính, tinh thông dược đạo. Thối dược chi pháp này là kết tinh của vô số yêu tộc thần thông. Còn đây là dưỡng lô thuật của Trọng Huyền Tông. Thượng môn tinh tu khí lô trận. Bất luận luyện đan hay luyện khí, lò luyện là căn bản. Thuật này chuyên tu sửa, tinh luyện lò luyện, có thể xưng là lô đạo đệ nhất. Còn đây là dung phù thuật của Huyết Hải Tông. Kia là huyết phù thuật của Huyết Ma Tông. Ngày xưa, thiên hạ tinh thông phù đạo, ngoại trừ Bắc Cực Tông, Thượng Môn lấy phù lập phái, còn có Thượng Thanh Tông bùa đạo đệ nhất. Sau này Thượng Thanh Tông tan rã, truyền thừa bị Huyết Hà Tông thu nạp, rồi phân liệt thành Huyết Hải Huyết Ma Nhị Tông. Huyết Hải Tông chú trọng phù dung hợp, Huyết Ma Tông chú trọng phù tinh túy, mỗi bên đều có chỗ huyền diệu. Còn có Bắc Cực Tông biến phù thuật, Hắc Vũ Ma Vu Tông vu chú thuật, đều thuộc phù đạo, chỉ là phong cách bất đồng. Hắn một hơi liệt kê tiếp. Thái Thượng Cảm Ứng Tông tâm khoáng thuật, Trọng Huyền Tông chân truy thuật, Minh Vương Tông túy khí thuật, Hỗn Nguyên Tông ngự linh thuật, Đồ Thiền Giáo thống ngự thuật, Thiền Cờ Cốc bổ trận thuật, Cửu Dương Giáo nguyên dung thuật, Thực Ma Tông tiên trù thuật, Bất Ngôn Tông học cứu thuật, Bát Phương Linh Bảo Trai linh thương thuật, còn có Vân Du Tông biện tài thuật, Bát Thần Quang dưỡng huyệt thuật, Thánh Giáp Tông nguyên y thuật, Từ Hàng Tự linh trữ thuật, Thiên Mục Tông linh khuy thuật, Đại Mộng Thanh Thiên Động linh mộng thuật, Thiết Vận Quan Thiên Tông thủy kính thuật, Cửu U Quỷ Minh Phái giả diện thuật, Âm Ma Tông thiên âm thuật, cuối cùng là Tinh Tú Tông trích tinh thuật, Đan Hà Tông thải hà thuật, Thần Tiêu Đạo tế thần thuật, Đạo Đức Tông chân ngôn thuật, Long Dương Tông đoạn duyên thuật, Thần Uy Tông tiên văn thuật, Ngũ Độc Tông hợp cổ thuật, Thái Bạch Tông tiên tử thuật. Lưu Phàm sắc mặt nghiêm nghị, chậm rãi nói: những thứ này toàn bộ đều là bí pháp bất truyền của các đại tông phái. Nếu bị người khác phát hiện ra ngươi nắm giữ, chỉ có một chữ: chết. Lạc Ly nhìn đến hoa mắt, trầm mặc hồi lâu rồi mới hỏi: Vân Du Tông biện tài thuật là của Tứ Hải Vân Du Tông, chính là tông môn của ngươi sao? Lưu Phàm cười to: đương nhiên rồi, nắm giữ thuật này, ngươi có thể nhanh chóng phát hiện, thu thập và nhận biết công hiệu linh vật. Thậm chí đến cảnh giới cao thâm, còn có thể phân giải, cải biến, bồi dưỡng linh vật. Lạc Ly hỏi: vậy ta dùng thuật này sẽ không bị các ngươi truy sát chứ? Lưu Phàm khoát tay cười: sao lại vậy, ngươi là dùng linh mạch mua mà, chỉ cần không truyền lưu ra ngoài thì cứ tùy tiện mà dùng. Lạc Ly gật đầu rồi lại hỏi: Thần Uy Tông tiên văn thuật, Thần Uy Tông không phải là đã diệt vong rồi sao? Lưu Phàm gật đầu, thần sắc trầm xuống: chính vì tiên văn thuật mà diệt. Thuật này vốn là tổng hợp của luyện khí, luyện phù, luyện giáp, bày binh bố trận và phụ pháp. Những căn nguyên của nó không thuộc trung thiên thế giới. Nghe nói tổ sư Trung Hưng của Thần Uy Tông từng rơi vào hư không hắc động, lạc sang dị giới, một thế giới cấu trang kỳ sĩ. Hắn mang thuật này trở về, từ đó sinh ra Thần Uy tiên văn thuật. Về sau Thần Uy Tông suy bại, trong môn không có phản hư chân nhân trấn thủ, liền cưỡng ép dựa vào tiên văn. Kết quả tẩu hỏa nhập ma, dựng thần ngục, nuôi thần nghiệt, tàn sát thiên hạ tu sĩ, cuối cùng tự chuốc lấy diệt vong. Lưu Phàm thở dài: nói nhiều quá ta mệt rồi, ngươi còn hai trung phẩm linh mạch, chọn hai bản bí tịch đi. Lạc Ly nhìn 36 bản bí tịch, trong lòng thật sự khó mà lựa chọn. Mỗi một bản đều là vô thượng chi pháp, chọn cái nào cũng thấy tiếc cái còn lại, nhất thời không biết nên quyết định ra sao. Hắn do dự nói: vậy rốt cuộc ta nên chọn cái nào mới tốt? Xin tiền bối chỉ điểm cho ta. Lưu Phàm mỉm cười phất tay một cái, 36 bản bí tịch đồng loạt rung lên. Trên không trung hiện ra vô số đường cong ánh sáng. Những tuyến quang này giao hòa lẫn nhau, dần dần cấu thành vô số quan điểm trong hư không. Có điểm lớn, điểm nhỏ, có điểm đỏ sẫm, có điểm đen thẫm, có điểm tự vòng xoáy xoay tròn, có điểm lại rực rỡ như vầng thái dương. Lưu Phàm chậm rãi nói: Tứ Hải Vân Du Tông, tu tiên tôn chỉ xưa nay là mãi tử mãi sinh, mượn loạn thế thiên hạ mà quan nhân gian tình đời, từ đó ngộ đạo phi thăng. 36 bản bí tịch này, mỗi một bản phía sau đều có nhân quả cố sự. Người chỉ cần chọn một, liền sẽ tiếp nhận truyền thừa của nó, khiến nhân sinh quỷ tích của người phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nhìn thấy không, những quan điểm kia chính là khả năng tương lai, sau khi người lựa chọn. Có hung hiểm, có tử vong, có kỳ ngộ, cũng có đại thành công. Đây mới là thứ ta thích nhìn thấy nhất. Hôm nay ta gieo nhân, ngày sau tự nhiên có thể nhìn ngươi thu quả. Cho nên lựa chọn ra sao là vận mệnh của ngươi, ta sẽ không chỉ điểm. Nhân quả thế nào, Lạc Ly căn bản không thèm để ý, đó là chuyện của tương lai. Trước mắt sống sót và mạnh lên mới là chuyện quan trọng nhất. Hắn nhìn chăm chăm những bí tịch, trong lòng vẫn khó mà quyết đoán, rốt cuộc nên chọn cái nào đây. Tập dương, tiên thực, phiến hỏa, thối dược, dưỡng lô, huyết phù, dung phù, biến phù, vù chú, tầm khoáng, chân truy, túy khí, thân tịnh, thống ngự, bổ trận, nguyên dương, tiên trù, linh thương, biện tài, dưỡng huyệt, nguyên y, linh trữ, linh khuy, linh mộng, thủy kính, thiên diện, thiên âm, trích tinh, thải hà, tế thần, chân ngôn, đoạn duyên, tiên văn, hợp cổ, tiên tử. Thôi vậy, đã tới nước này, Thần Uy Tông ta nhất định phải kế thừa vô thượng truyền thừa của họ, cho nên bản này ta chọn. Nghĩ tới đây, Lạc Ly đưa tay điểm một cái, Thần Uy Tông tiên văn thuật lập tức hóa thành lưu quang, trong nháy mắt tiêu thất, coi như đã được lựa chọn. Còn lại một trung phẩm linh mạch, Lạc Ly vẫn do dự không thôi. Đúng lúc này linh cơ trong đầu hắn khẽ động, bỗng mở miệng nói: tiền bối, ta ở đây còn có một món đồ khác, xin người xem qua, không biết có thể đổi thêm một bản bí truyền hay không. Dứt lời, Lạc Ly há miệng khô khốc nôn khan hồi lâu, cuối cùng phun ra từ trong dạ dày một khối cực phẩm huyết tinh thạch. Thứ này vốn không dễ bán, người thường căn bản không đủ kiến thức để mà định giá. Lưu Phàm trước mắt là thương nhân lão luyện, lại tinh thông giám định vật, thử một lần cũng không mất gì, nói không chừng có thể đổi thêm một bản bí tịch. Thật ra, Lạc Ly có túi trữ vật. Khối huyết tinh thạch này vốn nên cất vào từ lâu, chỉ là từ sau lần chinh khí xung cửu quan, được thiện thần thông kích phát. Khối huyết tinh thạch này trong quá trình tu luyện lại nhẹ nhẹ phóng xuất nguyên khí, giúp cho tốc độ tu luyện của hắn tăng thêm đôi chút. Tuy lượng nguyên khí phát ra rất ít, nhưng thịt mũi cũng là thịt, cho nên Lạc Ly vẫn luôn giữ nó trong người. Lưu Phàm vừa thấy, lập tức che mũi, nhăn mặt nói, "Èo, thật là ghê tởm." Nhưng bản năng thương nhân vẫn khiến hắn rút khăn tay ra, tiếp nhận khối huyết tinh thạch. Liếc mắt nhìn, lạnh nhạt nói, "Chỉ là một khối cực phẩm huyết tinh thạch mà thôi, không đáng mấy đồng tiền, càng không có tư cách đổi bí truyền, nằm mơ đi." Lời còn nói chưa xong, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, hai mắt mở to, chăm chú nhìn vào khối huyết tinh thạch rồi kinh hô. "Kỳ kỳ quái quái, ôi thứ này, trên đó lại có thần nghiệt khí tức. Không chỉ vậy, còn lưu lại vết tích đạo đức tông thuật pháp, lại xen lẫn thần nghiệt khí tức. Chuyện này quá là kỳ quái rồi." Hắn ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chăm Lạc Ly, trong mắt vô số bí pháp lưu chuyển, cẩn thận kiểm tra toàn thân Lạc Ly thêm một lần nữa. Hồi lâu sau, Lưu Phàm bỗng bật cười, chậm rãi nói, "Khó trách khó trách, người có thể đánh trúng ta, ta còn tưởng là mình nhìn nhầm, thì ra là thần nghiệt. Người chính là thần nghiệt, cho nên mới có thể đánh vỡ đạo phòng ngự của ta, thậm chí đánh trúng cả đầu ta." Lạc Ly sững sờ, mở miệng nói, "Người nói cái gì?" Lưu Phàm nhìn Lạc Ly, trong ánh mắt hiện ra đủ loại cảm xúc đan xen, kỳ dị, tiếc nuối, thưởng thức, thương cảm, kính nể. Hắn chậm rãi nói, "Năm nay người 17 tuổi có đúng không? Người sinh ra trong thần ngục của thần Quy Tông." Một câu này đánh thẳng vào chỗ sâu nhất trong lòng của Lạc Ly. Toàn thân hắn run nhẹ, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh, cắn răng đáp, "Đúng vậy, ta sinh ra trong thần ngục của thần Quy Tông." Lưu Phàm gật đầu, "Vậy thì đúng rồi, ta đã nói mà, ngươi chọn thần Quy Tông tiên văn thuật quả nhiên không phải là ngẫu nhiên." Bấy lâu này Từ Vân đại sư chưa từng nói rõ tại sao thần Quy Tông lại truy bắt bọn hắn, biết thì cũng không nói. Lạc Ly đối với chuyện này luôn đầy nghi hoặc, lập tức hỏi, "Vậy rốt cuộc thần nghiệt là gì?" Lưu Phàm đáp, "Thần nghiệt là huyết mạch của thượng cổ chư thần, ngươi không nên hỏi, ta có nói thì rất nhanh ngươi cũng sẽ quên thôi." Hắn trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp, "Ta nhớ trong ghi chép của thần Quy Tông từng nói, bọn hắn đã bắt được một kim đan chân nhân của thiên đạo. Nghe nói nữ tu này ngẫu nhiên thu được đạo đức tông di lưu truyền thừa, sau đó lại cùng một tiểu tu sĩ của thất sát tông kết làm đạo lữ, sinh ra một đứa bé. Xem ra đứa bé đó chính là ngươi." Nghe tới đây, Lạc Ly toàn thân chấn động. Thân thể của hắn rốt cuộc cũng lộ ra một góc. Bấy lâu nay, Từ Vân đại sư chưa từng nói rõ lai lịch mẫu thân, không ngờ nàng lại là đệ tử của Thiên Đạo Tông. Nhắc tới Đạo Đức Tông truyền thừa, Lạc Ly lập tức liên tưởng đến thần thông thưởng thiện phạt ác, ở một mức độ nào đó quả thật có liên hệ với Đạo Đức Tông. Hắn vội hỏi, "Tiền bối, xin ngài nói rõ thêm." Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Lạc Ly hoàn toàn quên mất chuyện thần nghiệt vừa được nhắc tới, như thể chưa từng nghe qua. Mới vừa rồi còn vô cùng để tâm, chớp mắt đã quên sạch. Lưu Phàm lắc đầu nói, "Quả nhiên là vậy, thiên đạo không cho phép. Thần nghiệt vĩnh viễn không thể nhớ rõ xuất thân của mình. Cụ thể ta chỉ biết đến đó thôi, ngay cả tên cha mẹ ngươi ta cũng không biết." Lạc Ly thất vọng rồi lại hỏi, "Vậy Đạo Đức Tông rốt cuộc là thế nào?" Chuyện thần nghiệt đã quên, nhưng chuyện Đạo Đức Tông thì hắn vẫn nhớ rõ. Lưu Phàm cười đầy hả hê, "Đạo Đức Tông, một trong các thượng môn, tôn thờ công đức chi đạo, sử dụng tín ngưỡng lực mạnh mẽ vô cùng, đã từng là một trong thập đại thượng môn, ỷ thế lực lượng cường đại mà khắp nơi ức hiếp người khác. Tông môn chúng ta có không ít tiền bối quan tưởng đều bị bọn hắn phá hủy. Tông môn này thích nhất là làm việc thiện. Làm việc thiện thì có thể thu được công đức lực. Nghe nói thì cao thượng, nhưng thực chất là hấp thu linh lực sinh ra từ cảm xúc kịch liệt của sinh linh. Nhưng chuyện tốt đâu phải lúc nào cũng có. Vậy là bọn hắn cho thuộc hạ âm thầm tạo ra các loại tai họa như biển gầm, núi lở, thú triều, ma kiếp, rồi lại ra tay cứu người, thuận tiện tích lũy công đức. Rõ ràng Tứ Hải Vân Du Tông từng bị Đạo Đức Tông chèn ép không ít. Lưu Phàm nói tới đây hận ý mười phần, hắn tiếp tục giọng nói đầy châm chọc. Cuối cùng, bọn hắn làm việc thiện đến cực hạn, quyết định làm một đại thiện sự, khiến toàn bộ trung thiên thế giới cảm kích bọn hắn. Nhưng bọn hắn quên một câu, đấu mễ ân thăng mễ phù. Đấu mễ ân thăng mễ thù, cho người ta một đấu gạo thì được ơn, cho tới một thăng gạo thì lại sinh ra thù, ân hóa thành thù. Đối với thiên địa cũng vậy, cuối cùng đại sự thành công, kinh thiên động địa, quỷ thần kinh hãi. Thiên địa thật sự không còn cách nào báo đáp họ, chỉ có thể cảm tạ 18 đời tổ tông của họ. Vậy là toàn bộ Đạo Đức Tông biến mất. Lạc Ly kinh ngạc hỏi, biến mất, ý là sao? Lưu Phàm lắc đầu, không ai biết, có thể là tập thể phi thăng, cũng có thể là toàn bộ diệt tuyệt. Tóm lại, sau khi đại thiện sự hoàn thành, Đạo Đức Tông cùng toàn bộ Sơn Môn, hơn vạn dặm Sơn Hà thổ địa đều biến mất không dấu vết. Đây là một trong thập đại mê đoàn của tu tiên giới. Lạc Ly không khỏi tưởng tượng về năm xưa Đạo Đức Tông hưng thịnh ra sao. Lúc này Lưu Phàm khoát tay. Được rồi, thời gian không còn nhiều. Khối cực phẩm huyết tinh thạch này ta nhận, đổi cho ngươi 3 quyển bí truyền. Lạc Ly xoay đầu. Xin lỗi nha, không đổi 3. Lưu Phàm nhíu mày. Vậy ngươi muốn đổi bao nhiêu? Toàn bộ. Lạc Ly thản nhiên đáp. Lưu Phàm trợn mắt. Ây chà chà, người điên rồi, đây là công phu sư tử ngoạm. Toàn bộ, ta không có đổi. Lạc Ly gật đầu. Không đổi thì thôi, tiền bối, chúng ta hàng huyên nửa đêm, ta cùng hiểu ngài đôi chút. Những bí tịch này đối với ngài mà nói, muốn sao chép bao nhiêu cũng được, gần như không tốn vốn. Nhưng mà khối huyết tinh thạch này thì khác nha, thiên hạ độc nhất vô nhị, ta không tin ngài không đổi. Lưu Phàm nghiến răng. Tiểu tử ngươi có phải học linh thương thuật của bác Phương Linh Bảo Trai hay không? Quá là đen đuổi. Không được. Không được như vậy, tối đa là 6 bản. Không được, ít nhất là 30. Không, tối đa là 7. Ta không có hét giá trên trời, ngài cũng đừng ép giá ta. 20. 20? Ngươi không biết đạo lý tham thì thâm sao? Không thể, tối đa là 8. 15, ít nhất là 15. Hai người cò kè mặt cả suốt một khắc đồng hồ, cuối cùng Lưu Phàm nói. Thôi được rồi, ta cho ngươi 10 bản bí truyền, nhưng ta sẽ chọn thay ngươi, tuyệt đối là thích hợp nhất. Chọn trúng cái gì thì không được hối hận biết chưa? Lạc Ly suy nghĩ một chút thấy cũng không chênh lệch quá nhiều, gật đầu nói được. Lưu Phàm đưa tay lên, trong nháy mắt, 10 bản bí tịch hóa thành từng đạo lưu quang, đồng loạt rót thẳng vào thần thức hải của Lạc Ly. Lạc Ly tinh tế cảm nhận, phát hiện 10 bí truyền này lần lượt là Vạn Thú Hóa Thân Tông, Tập Dương Thuật, Bí Pháp Tinh Luyện Tinh Hoa Linh Thú, Huyết Hải Tông Dung Phù Thuật là Phù Đạo Dung Hợp, Huyết Ma Tông Huyết Phù Thuật, Phù Đạo Lấy Huyết Tăng Uy, Bắc Cực Tông Biến Phù Thuật, Phù Pháp Biến Hóa, Hắc Vũ Ma Vu Tông Vui Chúng Thuật, Chú Pháp Tà Vu, Hỗn Nguyên Tông Ngự Linh Thuật, Thân Thể Tình Cảm Huyết Mạch Cộng Minh, Vân Du Tông Biện Tài Thuật, Thuật Phân Tích Định Giá Linh Vật, Bát Thần Quan Dưỡng Huyệt Thuật, Bồi Dưỡng Linh Huyệt, Đạo Đức Tông Chân Ngôn Thuật, Ngôn Xuất Pháp Tắc, Thái Bạch Tông Tiên Tử Thuật, Luyện Chế Linh Tử. Lạc Ly khẽ nhíu mày, Tập Dương Thuật, Ngự Linh Thuật, Biện Tài Thuật, Chân Ngôn Thuật, 4 môn này hắn cực kỳ hài lòng. Những tông môn này đều từng hiển hách một phương, bí truyền tất nhiên không tầm thường. Hướng chi Đạo Đức Tông, thượng môn tu công đức, đã hoàn toàn tiêu thất rồi. Môn chân ngôn thuật này tuyệt đối là tài phú hiếm có. Còn dung phù thuật, huyết phù thuật, biến phù thuật, vui chú thuật, thì gần như gom trọn một mạch phù đạo, tà chính biến hóa. Hằng vốn yêu thích chế phù, xét ra cũng không hề thiệt thòi. Chỉ là không có lấy một môn nào luyện đan, luyện khí, luyện kiếm chính thống. Những thứ hắn từng để mắt như tiên thực, tiên trù, học cứu, linh thương, lại một môn cũng không có. Còn dưỡng huyệt thuật, tiên tử thuật, nghe qua thì có vẻ hữu dụng, nhưng thực tế đối với hắn hiện nay lại không quá cấp thiết. Sự lựa chọn này nhìn thế nào cũng hơi lệch, trong lòng hắn ít nhiều cũng có chút không cam. Lưu Phàm nhìn hắn nói, tin ta đi mà, ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận đâu. Không hiểu tại sao, nghe lời này của Lưu Phàm, Lạc Ly lại sinh ra một cảm giác khó nói. Cuối cùng quyết định không đổi nữa. Có lẽ đây chính là duyên phận rồi. Huống chi, đổi lại vốn chỉ là trắng tay thu lời. Hắn cũng đâu tổn thất gì, liền mở miệng nói. Được rồi, huyết tinh hạt đã đổi xong, nhưng ta vẫn còn một trung phẩm linh mạch. Việc đã làm thì làm cho trọn, ta muốn đổi thêm thực ma tông tiên trù thuật. Lưu Phàm nhìn hắn nói, không phải đã nói 10 bản là thanh toán xong rồi sao? Lạc Ly đáp, thanh toán xong là huyết tinh thạch, còn cái này là giao dịch ban đầu, làm thương nhân người phải giữ chữ tín chứ. Lưu Phàm thở dài, thôi được rồi, nhưng ta phải nói trước một câu, người không nên chọn tiên trù thuật. Ta nói thẳng với người nha, thực ma tông tiên trù thuật, nếu không phải đệ tử chính tông của thực ma tông, tu luyện đến cuối cùng chỉ có một kết cục, ăn tới béo như heo, nặng cả ngàn cân. Cửu dương giáo nguyên dương thuật thì phải có cửu dương huyết mạch mới luyện được. Bất ngôn tông học cứu thuật, rời khỏi hoàn cảnh đặc thù của bất ngôn tông thì gần như là vô dụng. Bác Phương Linh bảo trai là tử địch của tứ hải vân du tông môn ta. Dù có đánh chết, ta cũng không bán cho ngươi. Còn linh trữ thuật, linh khuy thuật, linh mộng thuật, thủy kính thuật đều cần pháp môn phụ trợ độc hữu của tông môn tương ứng. Nói trắng ra, phần lớn bí truyền treo ra chỉ để góp số lừa người. Người nên suy nghĩ cho kỹ. Lạc Ly nhìn Lưu Phàm lúc này mới hiểu, rất nhiều biến truyền thực chất là bẫy. Hắn suy nghĩ một lát rồi nói, vậy ta chọn tiên thực thuật, cái này sẽ không thành vấn đề chứ. Trong nháy mắt, tiên nông tông tiên thực thuật hóa thành lưu quang, dung nhập vào tâm thần của Lạc Ly. Lưu Phàm lắc đầu nói, thương vụ này ta lỗ nặng rồi, tiểu tử, tự mình bảo trọng đi, nhớ cho kỹ, trong số bí truyền mà ngươi có, nếu bị những tông môn kia phát hiện ra, ngươi chắc chắn phải chết. Cái gì cũng có thể mua, cái gì cũng có thể bán. Thoáng chốc, Lưu Phàm biến mất vô ảnh vô tung. Cửa hàng hư ảo cũng theo đó tan biến, Lạc Liên ngẩn người đứng bên cửa sổ, hết thảy giống như vừa trải qua một giấc mộng. Chỉ là trong tay hắn còn cầm một mảnh nghiêng mực vỡ, trước mặt lại lơ lửng một đoàn linh dịch. Chứng minh rằng tất cả đều là sự thật. Lạc Ly lắc đầu, bỏ nghiêng mực xuống, cầm linh dịch trở về chỗ ở. Vừa bước vào văn phòng, từ xa không viễn phong đột nhiên vang lên một tiếng nổ long trời. Cả ngọn núi như sắp vỡ ra, linh khí cuồn cuộn phun trào. Biến cố này khiến toàn bộ đệ tử Linh Điệp Tông bừng tỉnh. Lạc Ly bước ra ngoài, nhìn về phương xa. Tiếng nghị luận sôi nổi không dứt. Hiển nhiên, Lưu Phàm đã bắt đầu rút linh mạch của Linh Điệp Tông. Chỉ là những người khác không rõ nội tình, đều tưởng là dị biến thiên địa. Lạc Ly lắc đầu, biết rất nhanh thôi sẽ có người đến điều tra. Hắn không còn chần chừ, trực tiếp nuốt linh dịch. Ngay khi linh dịch nhập thể, trong đầu hắn tự nhiên hiện ra từng đoạn thần thức chú giải. Hoàng giai trung phẩm thiên địa linh vật, vân tuần tâm dịch. Linh dịch này tu bổ nguyên thần, sinh ra từ tâm mộc của vạn niên vân tùng, trải qua thiên niên bất diệt. Mỗi cây chỉ có thể sinh ra một giọt. Linh dịch này chuyên dùng để tu bổ linh đài thần thức hải, diệu dụng phi phàm. Quan sát linh dịch cho thấy, linh khí dạt dào trong suốt thấy đáy, cực thích hợp dùng làm nguyên dịch phối rượu. Thực tế là hoàng giai hạ phẩm vân tùng tâm dịch, chỉ có 3 giọt, được xử lý bởi Vân Du Tông biện tài thuật. Cưỡng ép nâng cấp thành trung phẩm, dùng các vật như long hồn phách, thái hạo tinh kim, tử phù thiên hỏa, phong linh ngọc để tế luyện mà ra, mở rộng 3 giọt thành 30 giọt. Đọc tới đây, Lạc Ly tức tới bật mắng. Gian thương, đúng là gian thương mà, hàng giả mà cũng bán cho ta. Nhưng khi đọc tiếp, hắn lại bình tĩnh. Dược hiệu hoàn toàn tương đồng với trung phẩm thật, chỉ là thời hạn bảo tồn 1 năm. Quá hạn, linh tính sẽ tiêu tán. Đây là biện tài thuật điều chế vân tuần tâm dịch thập tam pháp. Đệ thất pháp, các phương pháp khác như sau. Lạc Ly gật đầu tự nhủ. Dược hiệu không thiếu, ta lại dùng ngay. Vậy thì có khác gì hàng thật đâu. Những vật liệu này hẳn đều là nội dung bí truyền của biện tài thuật. Quả nhiên chi tiết, quả nhiên là lợi hại. À, xem ra ta đúng là nhặt được đại tiện nghi rồi. Hắn cười nói. Lạc Ly cẩn thận xem lại toàn bộ phần chú giải của Vân Tùng Tâm Dịch. Theo ghi chép, nếu có thể phối hợp thêm linh vật hoặc linh phù làm vật dẫn, hiệu quả thôi hóa linh dịch sẽ càng thêm hoàn mỹ, có thể kích phát trọn vẹn được dược tính. Chỉ tiếc, với tình cảnh hiện nay, Lạc Ly làm gì còn linh vật phụ trợ, thời gian lại gấp rút, hắn không chần chừ thêm được, quyết định lập tức sử dụng ngay. Dựa theo phương pháp ghi trong chú giải, Lạc Ly nhỏ trước hai giọt linh dịch vào mắt, sau đó cắn răng đâm rách ngực mình, đặt linh dịch còn lại trực tiếp lên vết thương. Linh dịch vừa chạm da liền hóa thành một dòng nước ấm nóng, thẩm thấu thẳng vào ngực Lạc Ly. Vết thương khép lại trong nháy mắt, tự như chưa từng tồn tại. Ngay sau đó Lạc Ly hai mắt khép chặt, thân thể mềm nhũn, ngã xuống giường, chìm sâu vào hôn mê. Trong cơn ngủ say, nửa mộng nửa tỉnh, ý thức hắn một lần nữa tiến vào thần thức hải, linh đài không gian. Trong hư không, 13 đoàn quang mang lơ lửng rực rỡ khác nhau. Chính là 13 môn bí truyền chân pháp mà hắn đã thu được. Lạc Ly phóng mắt nhìn quanh, lập tức phát hiện toàn bộ không gian này đầy rẫy khe nứt. Lộ hổng thì chằng chịt, đó chính là vết thương còn sót lại sau trận đoạt xá sinh tử cùng Hy Di tổ sư. Đúng lúc này trong hư không rơi xuống từng giọt mưa. Những giọt mưa này không phải là nước thường, mà là linh dịch tinh thuần, lần lượt thấm vào từng khe nứt trong thần thức hải. Mỗi khi linh dịch chảy qua, vết thương liền khép, dần dần trở nên hoàn hảo như ban đầu. Đồng thời thần thức hải cũng chậm rãi mở rộng. Quá trình tu bổ này kéo dài vô cùng, Lạc Ly chìm vào một giấc ngủ mê man. Giấc ngủ này kéo dài tròn hơn 100 ngày. Trong suốt khoảng thời gian ấy, tâm thần hắn hoàn toàn đắm chìm trong không gian ý thức, bắt đầu lĩnh hội từng môn bí truyền. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, hắn quan sát Côn Lôn đạo nghệ Thập Vạn Vấn, giống như hải miên hút nước, không ngừng hấp thu tri thức ở bên trong. Đồng thời hắn cũng lần lượt nghiền ngẫm 12 môn bí truyền còn lại, gồm Huyết Hoải Tông Dung Phù Thuật, Huyết Ma Tông Huyết Phù Thuật, Bắc Cực Tông Biến Phù Thuật, Hắc Vũ Ma Vu Tông Vu Chú Thuật, vân vân. Trong đó Dung Phù Thuật, Huyết Phù Thuật, Biến Phù Thuật, Vu Chú Thuật đều thuộc phù đạo, phong cách khác nhau nhưng có thể bổ trợ lẫn nhau, đúng là nhất pháp thông vạn pháp minh. Tập Dương Thuật là linh giải chi pháp, dùng để mổ tách linh thú, thu hoạch linh tài. Tiên Thực Thuật là trồng linh cốc linh thảo. Ngự Linh Thuật là pháp môn khống chế linh thú. Tiên Tử Thuật là bi pháp luyện chế linh tử. Những thứ này phối hợp với Côn Lôn đạo nghệ Thập Vạn Vấn làm căn cơ, vừa vặn có thể vận dụng hoàn chỉnh. Nếu dùng Tập Dương Thuật xử lý linh thú, Tiên Thực Thuật gieo trồng linh thực, Ngự Linh Thuật điều khiển linh thú, Tiên Tử Thuật luyện rượu, là kết hợp với Dung Phù, Huyết Phù, Biến Phù, Vu Chú để chế phù, Lạc Ly hoàn toàn có thể trước thất tịch đầu tháng 7 kiếm đủ 3.000 linh thạch, coi như hoàn thành một phần hương hỏa. Còn những bí truyền khác tạm thời chưa thể dùng đến. Tiên Văn Thuật cần tối thiểu là trúc cơ cảnh mới có thể luyện chế tiên văn. Biện Tài Thuật muốn phát huy cần có tiên thiên linh vật. Thứ này hiện nay hắn một món cũng không có. Dưỡng Huyền Thuật cần nắm giữ linh mạch để thao túng. Nếu hắn làm chủ một ngọn phong mạch như Không Viễn Phong thì may ra còn dùng được. Chân Ngôn Thuật lại cần linh văn để làm căn cơ, mà hắn hiện nay cũng hoàn toàn trống rỗng. Trong lúc Lạc Ly nửa tỉnh nửa mê lĩnh hội bí pháp, linh mạch Không Viễn Phong đột ngột sụp đổ, toàn bộ Linh Điệp Tông chấn động, các kim đan chân nhân liên tiếp truy xét nguyên nhân. Nếu Lạc Ly không hôn mê, e rằng hắn đã bị thẩm vấn không dưới 100 lần, nhưng vì hắn bê mang bất tỉnh, các kim đan chân nhân tra xét hơn 10 lượt lục soát túi trữ vật, cuối cùng đều cho rằng nguyên thần hắn bị thương nặng cho nên mới hôn mê dài ngày. Cuối cùng Linh Điệp Tông thống nhất nhận định đây là Hy Di tổ sư khi còn sống bày hậu thủ. Nếu đoạt xá thất bại thì linh mạch tự hủy, không để lại thứ gì. Phong cách hành sự này hoàn toàn phù hợp với Hy Di. Việc này không liên quan tới Lạc Ly. Theo thời gian trôi qua, sự việc dần lắng xuống, mọi thứ trở lại bình thường. Hơn 100 ngày sau, Lạc Ly bị tiếng pháo nổ ngoài cửa sổ đánh thức, chậm rãi tỉnh. Vừa nội thị, hắn lập tức phát hiện mình đã đột phá lên luyện khí tầng 4. Không chỉ vậy, thần thức hải sau khi được Vân Tùng Tâm Dịch tu bổ đã mở rộng hơn gấp đôi. Phạm vi thần thức từ 5 thước tăng vọt lên 1 trượng, đúng là nhân họa đắc phúc. Phần lớn bí truyền đã in sâu vào ý thức, gần như trở thành bản năng. Hồi lâu sau, hắn mới hoàn toàn tỉnh táo, đứng dậy, đẩy cửa sổ nhìn ra ngoài, chỉ thấy đại địa trắng xóa, đã vào giữa đông. Ngoài sân có đệ tử Linh Điệt Tông đang đốt pháo mừng năm mới. Lạc Ly gọi: Sư huynh à, xin hỏi bây giờ là ngày mấy? Đệ tử kia quay đầu sững sờ một chút rồi đáp: Ồ, người tỉnh rồi sao? Hôm nay là ngày 23 tháng Chạp, sắp sang năm mới rồi. Lạc Ly lúc này mới biết mình đã hôn mê hơn 3 tháng. Tin hắn tỉnh lại nhanh chóng được truyền đi. Rất nhanh liền có một vị nghi trượng chấp sự xử lý giáo vụ trong môn tới dẫn hắn đi gặp trúc cơ chân tu. Trên đường đi, Lạc Ly trong lòng hơi thấp thỏm, không biết tông môn sẽ an bài mình như thế nào. Nghi trượng nhìn Lạc Ly rồi nói: Lạc Ly à, chúng ta tra xét hồ sơ của ngươi, phát hiện ngươi chưa từng làm lễ bái tổ sư đường, cũng chưa đăng ký danh sách chính thức của Linh Điệp Tông. Lạc Ly sững người, quả thật đúng như vậy. Khi đó Tô Thải Chân vội vàng an bài hắn nên chưa kịp làm nghi thức nhập môn. Hắn gật đầu đáp: Đúng, khi đó... Nghe xong giải thích, nghi trượng gật đầu: Thì ra là vậy, việc này không trách ngươi. Dù tông chủ từng cho phép ngươi vào Tử Dương Sơn, nhưng quy củ vẫn là quy củ. Chưa làm lễ nhập môn, hiện nay ngươi chỉ được tính là ngoài môn đệ tử, nội môn không thể lưu ngươi. Như vậy đi, ngươi xuất thân từ giải thú viện, vậy thì quay trở về giải thú viện. Nghi trượng đời trước của giải thú viện là Vĩnh Xuyên, nay đã được vào nội môn, vị trí này bỏ trống. Bây giờ ngươi đến kế nhiệm, đảm nhiệm chức giải thú viện nghi trượng. Nghe vậy, Lạc Ly trong lòng nhất thời trống rỗng, không biết nên nói gì cho phải. Nếu Tử Dương Sơn chịu thu nhận hắn, để hắn ở lại nơi đó tu hành đến thất tịch sang năm rồi rời đi, thì hắn cũng cam lòng. Nhưng hiện nay đối phương căn bản không có lưu hắn, thẳng tay giáng xuống ngoại môn. Sự việc vốn tưởng rằng thuận lợi, cuối cùng lại biến thành như vậy. Lạc Ly bị mời rời khỏi Tử Dương Sơn, quay về giải thú viện. Từ đầu tới cuối không ai giữ hắn, cũng chẳng ai hỏi hắn đi hay ở. Rời giải thú viện đã hơn nửa năm. Lần này quay về, Lạc Ly lập tức phát hiện ra vật đổi sao dời. Ngoài trừ các An lão nhân vẫn còn, thì những người khác hoặc đã tiến vào nội môn, hoặc chuyển sang ngoại viện khác, không còn một gương mặt quen thuộc nào. Nhìn ánh mắt do dự của đám người mới, nghe những lời nghị luận khe khẽ phía sau, Lạc Ly chỉ lắc đầu. Thôi vậy, nơi này không dẫn ta, tự có chốn khác dung thân. Ta đi, rời Linh Điệp Tông, thiên hạ này mênh mông, há lại không có chỗ đứng cho Lạc Ly này. Ý định rời đi đã phát sinh. Trước khi lên đường, Lạc Ly tìm đến các An lão nhân. Người này từng đối đãi với hắn không tệ, ân tình ấy hắn luôn ghi nhớ. Trước khi đi, nhất định phải đến bái biệt. Các An lão nhân đã ngoài 90, thọ nguyên dần cạn. Lần chia tay này rất có thể là lần vĩnh biệt. Nhìn Lạc Ly, lão nhân trầm mặc hồi lâu. Khi Lạc Ly nói rõ quyết định rời đi, cúi người bái biệt, các An lão nhân mới chậm rãi nói: Lạc Ly à, ngươi đi đi. Linh Điệp Tông này đối với ngươi mà nói quá nhỏ bé. Thiên địa của ngươi ở bên ngoài kia kìa. Đừng oán hận bọn người tông chủ. Bọn hắn cũng có chỗ khó xử của riêng mình. Ngươi rời nơi này ra đi, trai hiền chí tại tứ phương. Còn cái này ta cho ngươi, coi như kỷ niệm của lão già ta để lại cho ngươi. Nếu hiện tại ngươi chưa có nơi dung thân, hãy đến Thương Bắc Đổ Châu, châu vực ở phương Bắc, tìm Huyễn Quang Tông. Ở đó có một vị kim đan chân nhân tên là Trấn An Chân Nhân, là tam thúc công của ta. Còn đây là thư giới thiệu, hắn sẽ thu nhận ngươi. Nói rồi, các An lão nhân đưa qua một túi trữ vật rồi không nói thêm lời nào nữa. Lạc Ly cúi đầu bái biệt rời khỏi phòng. Hắn mở túi trữ vật ra xem, bên trong có khoảng 300 linh thạch cùng một phong thư tay. Đó hẳn là tích lũy cả đời của các An lão nhân, toàn bộ bây giờ đều để lại cho hắn. Lạc Ly thu lại trong lòng chua xót. Linh Điệp Tông có Hy Di tổ sư tuyệt tình, nhưng mà cũng có các An lão nhân lương thiện. Hắn cởi bỏ pháp bào của Linh Điệp Tông, lấy ra lệnh bài thân phận chỉnh tề đặt lại trong phòng. Trên người không còn một vật nào liên quan tới Linh Điệp Tông, rồi quay đầu rời đi. Trước khi đi, hắn ngoái nhìn nơi mình từng sinh hoạt, từng bước rời khỏi sơn môn, tiến về vùng hoang dã. Tạm biệt Linh Điệp Tông, nơi này từng có dấu vết của ta, bằng hữu của ta, người ta yêu, kẻ ta hận, ta sẽ không quên các ngươi. Đặng Ly không hề hay biết, khi hắn rời đi, Trên đỉnh Tử Dương Phong có một người vẫn lặng lẽ nhìn theo bóng hắn. Người đó chính là Phương Nhược Lôi, tôn chủ Linh Điệp Tông. Thấy bóng dáng Lạc Ly khuất xa, Phương Nhược Lôi hướng về hư không nói: Tổ sư, hắn đã đi rồi. Trong hư không vang lên một giọng nói già nua: Đi là tốt rồi, cuối cùng cũng đi. Phương Nhược Lôi do dự hỏi: Tổ sư à, đệ tử không hiểu. Hắn chỉ là một tu sĩ nhỏ bé, tại sao phải cố ý ăn bài như vậy? Nhất định phải ép hắn rời đi. Tại sao không lưu lại tài bồi? Người này nếu được bồi dưỡng một cách cẩn thận, tất nhiên sẽ nhất phi trùng thiên. Người trong hư không chính là Ngụy Lê Tổ sư, vị Nguyên Anh chân quân duy nhất của Linh Điệp Tông. Lão thở dài đáp: Hài tử này đã bị Tứ Hải Vân Du Tông để mắt tới. Phàm là nơi nào có bọn hắn đặt chân, nơi đó tất sinh phong ba. Hề Di chính là một ví dụ. Vì hắn mà Linh Điệp Tông chúng ta tổn thất một mạch, bốn linh mạch thì tan vỡ, linh khí hao hụt, bảy đại phúc địa yêu ma dâng cao, Hoa Điệp Nguyên sản lượng đại giảm. Đáng hận, nhưng chúng ta không có đắc tội nổi. Hài tử đó nếu lưu lại đây, ai biết sẽ gây ra chuyện kinh thiên động địa gì. Chỉ có hắn đi rồi, Linh Điệp Tông mới có thể an ổn. Nói cho cùng, tông môn chúng ta quá nhỏ bé, miếu nhỏ dung không nổi đại thần. Phương Nhược Lôi trầm giọng hỏi: Tứ Hải Vân Du Tông lợi hại đến vậy sao? Đệ tử nhìn người kia mập mạp, dường như rất là bình thường. Ngụy Lê Tổ sư cười khổ đáp: Người không biết đâu, tên mập mạp kia khi ta còn niên thiếu đã là bộ dáng đó, đến nay không hề thay đổi. Người nói xem hắn có lợi hại hay không? Gặp bọn hắn không biết là phúc hay họa. Năm xưa Nguyên Châu Tông vì gặp bọn hắn mà mua được pháp môn cải thiên hoán địa, kết quả đại lục vỡ nát, Thương Hải tan điền, cả tông diệt sạch. Ngược lại Linh Điệp Tông và Hắc Long Tông chúng ta có thể tồn tại đến hôm nay cũng là vì tổ tiên từng gặp bọn hắn trong lúc nguy nan, mua được bảo vật, tông môn mới kéo dài. Cho nên hài tử kia chỉ có thể tiễn đi. Chúng ta quá yếu, không chịu nổi phong ba. Phương Nhược Lôi gật đầu: Đệ tử đã minh bạch. Ngụy Lê Tổ sư lại nói: Lần này Hy Di thất bại, nhưng cũng không phải không có thu hoạch. Phương Nhược Lôi đáp: Đệ tử cũng nhìn ra, Lạc Ly hình như đã luyện thành Điệp Long Biến, vì vậy ta mới muốn thu hắn làm đồ đệ. Ngụy Lê Tổ sư nói: Hắn thành công đã chứng minh con đường này là đúng. Như vậy là đủ rồi, Nhược Lôi, ngươi hãy toàn lực hợp tác với Hắc Long Tông. Ta có một cảm giác rất xấu, thiên địa lặng yên quá lâu rồi, sắp tới sẽ có đại hạo kiếp. Nếu Linh Điệp Tông vẫn như trước, e rằng khó tồn tại, cần phải thay đổi. Nếu không được, thậm chí có thể hợp nhất với Hắc Long Tông. Dù kết cục ra sao, cũng phải để tông môn sống sót. Phương Nhược Lôi nghiêm túc hành lễ: Đệ tử tuân mệnh. Lúc này đại tuyết lại rơi, tuyết như lông ngỗng phủ kín trời đất. Phương Nhược Lôi nhìn bầu trời trắng xóa, khẽ thở dài: Muốn nắm giữ vận mệnh của chính mình, tự do mà sống, sao lại khó khăn tới nhường này. Đại tuyết phủ kín vạn dặm, thiên địa ngân trang tố khỏa, trên đại địa mênh mông chỉ còn một hàng dấu chân kéo dài, cô độc mà kiên định, hướng về nơi xa, từng bước một không do dự. Lạc Ly không dừng, cứ thế tiến lên, thần sắc đạm nhiên, tâm không nghi hoặc. Nhìn trời đất bao la, tuyết bay mịt mù, bốn bề không người, chỉ còn lại chính hắn. Lạc Ly không nhịn được mà cất giọng ngâm thơ: Phi vũ đằng vân hán, chấn dực lăng càn khôn, phủ thiệp thanh nghê giảng, ngưỡng đăng Tử Dương Phong. Ngã hữu thông thiên chí, hà cụ chân long thân, pháp không quan tự tại, hồi thủ ngộ chân kinh. Hảo Nam Nhi, đại đạo ta độc hành, cho dù vạn nhận đao sơn chắn ngay phía trước, cũng chỉ có tiếng không lùi. Dịch rằng: Bay giữa gió mây cánh trung trời đất, lội suối trong xanh băng khe hiểm trở, ngẩng đầu nhìn lên đỉnh Tử Dương Phong, tà mang chí lớn thông liền trời cao, há chỉ thân này đã là chân long. Pháp không trong dạ, lòng luôn tự tại, ngoảnh đầu chợt ngộ đạo lý chân kinh. Thân Nam Nhi, đại đạo ta độc hành, dẫu trước mặt là vạn nhận đao sơn, cũng chỉ tiến lên